Thiên Kim thật không thèm để ý anh. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Hân Đoá vừa về đến nhà, không lâu sau Mục Khuynh Diệp và Thiệu Thanh Hòa cũng về. Thiệu Thanh Hòa vừa vào cửa đã mỉm cười nói với Hứa Hân Đoá, "Đoá Đoá, em gái, tôi cũng muốn ăn bánh quy." Hứa Hân Đoá ngạc nhiên nhìn Thiệu Thanh Hòa, không để ý đến bánh quy, chỉ hỏi, "Cậu gọi tôi là gì?" "Đoá Đoá, em gái." Hứa Hân Đoá thật sự không thích cách xưng hô này, nhíu mày nói. "Tôi không thích cách gọi này. Tôi coi anh trai của em là em trai của tôi, em không phải là em gái của tôi sao? Cậu có thể gọi tôi là bạn học Hứa." "Được, bạn học Hứa, tôi cũng muốn ăn bánh quy, loại mà cậu tự làm đó." Hứa Hân Đoá đứng trong phòng khách, nhìn những hộp đồ chuyển phát mới đến. Đây đều là những vật dụng sinh hoạt mà cô mới mua, đồng thời trả lời. "Hôm nay tôi chỉ làm một ít thôi, lần sau có tiết học tôi sẽ làm nhiều hơn một chút. Anh trai của cậu quá keo kiệt, không cho tôi ăn." Thiệu Thanh Hòa vừa nói xong còn giống như đang làm nũng, lẩm bẩm tiếp. "Những bánh quy mà tôi từng mua đều không ngon bằng cậu làm đâu. Có thể cách làm của cậu mới đúng với sở thích của tôi. Tôi cố tình đi nhờ xe của anh trai cậu để đến đây đó." Hứa Hân Đoá ngẩng đầu lên nhìn Thiệu Thanh Hòa, mắt tròn xoe ngạc nhiên. "Người này có vẻ hơi không bình thường." Mục Khuynh Diệp đứng một bên lạnh lùng nói, "Đừng để ý đến cậu ta." Hứa Hân Đoá ngay lập tức đồng ý. "Được." Thiệu Thanh Hòa nhìn hai anh em này, thật sự có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn hỏi Hứa Hân Đoá. "Bạn học Hứa, có muốn để tôi làm bạn nhảy của cậu trong tiệc sinh nhật không?" "Em ấy không cần." Mục Khuynh Diệp bước tới nói. Thiệu Thanh Hòa không nhìn Mục Khuynh Diệp, tiếp tục hỏi. "Cậu có biết nhảy không? Tôi có thể dạy cậu." Mục Khuynh Diệp lại nhanh chóng trả lời trước. "Nhà có thể thuê giáo viên cho em ấy." Hứa Hân Đoá nhìn hai người họ, giơ tay ra hiệu. "Hay là các người trò chuyện với nhau đi." Thiệu Thanh Hòa vẫn mỉm cười ôn hòa, hoàn toàn không để ý đến Mục Khuynh Diệp. "Chúng ta không cần để ý đến cậu ta." Mục Khuynh Diệp lại lạnh lùng lên tiếng. "Thiệu Thanh Hòa, cút về nhà đi." Cả hai vẫn đang cãi nhau, lúc này chuông cửa nhà vang lên, người hầu mở cửa. Và Lâu Hử lập tức bước vào, vào trong liền gọi lớn. "Đoá Hóa!" Giọng nói rất to, Hứa Hân Đoá đi tới đón Lâu Hử vào, dẫn Lâu Hử lên lầu đi vào phòng của mình, đồng thời chuyển các hộp đồ chuyển phát vào, không để ý đến hai chàng trai. Hai chàng trai đứng ở dưới phòng khách nhìn hai người họ rời đi, rồi nhìn nhau, Mục Khuynh Diệp hỏi. "Về nhà à?" Thiệu Thanh Hòa làm bộ đáng thương nói. "Tôi còn muốn ăn cơm." "Không hoan nghênh, ơi!" Mục Khuynh Diệp trừng mắt nhìn Thiệu Thanh Hòa một cái, rồi dặn dò người trong nhà chuẩn bị thêm một bộ bát đũa. Thiệu Thanh Hòa sẽ ở lại ăn cơm. Lầu Hử bước vào phòng của Hứa Hân Đoá, không nhịn được mà thốt lên. "Đây chắc là phòng khách nhỉ? Giường và đồ đạc này hoàn toàn không giống phòng của con gái. Cậu đến nhà mà chẳng mua đồ mới à? Đã tốt hơn nhiều so với nhà cũ của tớ rồi. Hơn nữa đồ đạc trong phòng này cũng phù hợp với thiết kế của toàn bộ ngôi nhà. Chờ sau này sẽ thay hết, tớ biết vài cửa hàng, nhà họ Mục không keo kiệt như vậy đâu, cậu bảo họ đổi đi." Lầu Hử ngồi lên chiếc sofa trong phòng, đồng thời giải thích với Hứa Hân Đoá về những chuyện hôm nay. Lý Tân Ninh và Mục Khuynh Giao không hợp nhau, một câu đã tóm gọn toàn bộ câu chuyện, ngắn gọn rõ ràng, thể hiện phong cách của học bá. Hứa Hân Đoá ngồi xuống, giơ tay ra hiệu, mong được nghe thêm chi tiết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lầu Hử cười tươi kể với Hứa Hân Đoá về những chuyện đó. Thực ra đây là cuộc chiến giữa hai cô nàng giả tạo. Lúc học lớp 10, hai người họ thân thiết như một người vậy. Dần dần thì phát hiện ra đối phương cũng chẳng tốt đẹp gì. Sau đó chuyện này bùng nổ. Nguyên nhân có vẻ là vì Lý Tân Ninh và Thẩm Trúc Hàng có vẻ thân thiết hơn. Không rủ Mục Khuynh Giao đi, Lý Tân Ninh và Thẩm Trúc Hàng cùng đi xem phim. Vậy chẳng phải là ngoại tình rồi sao? Lý Tân Ninh nói là cố tình vậy, chủ yếu là vì lần trước Mục Khuynh Giao có vẻ như đang đùa, cười nhạo chuyện của Lý Tân Ninh với người mà cô ấy thích. Lý Tân Ninh liền trả thù, dù Thẩm Trúc Hàng đi chơi, mà tên đàn ông thối đó lại đồng ý, vậy mà còn có thể tha thứ cho Thẩm Trúc Hàng sao? Hứa Hân Đoá ngạc nhiên vô cùng. Thẩm Trúc Hàng giải thích rằng, Lý Tân Ninh vừa mới chia tay, đến tâm sự với anh, rủ anh cùng đi nói chuyện. Hai người không biết đi đâu, thế là cùng đi xem phim. Lý do đi ra ngoài là vì Mục Khuynh Giao và Lý Tân Ninh quan hệ tốt, phải chăm sóc bạn của bạn gái mà. Nói xong, Lầu Hử bật cười lớn, chuyện này ai cũng rõ ràng mà. Hứa Hân Đoá không biết phải nói gì nữa. Lầu Hử tiếp tục kể chuyện, Lý Tân Ninh từng theo đuổi Đồng Duyên, mấy hôm trước còn cùng Lộ Nhân già tụ tập nói xấu cậu, hôm nay thì Ngụy Lam đăng bài đính chính rồi, cô ta lại bắt đầu nói thích cậu. Những người như vậy thì nghe cho vui thôi, coi như giải trí, đừng để trong lòng, cũng đừng làm bạn, không thì cuộc sống của cậu sẽ trở nên phong phú đa dạng, những bất ngờ nhỏ liên tục xảy ra, kiểu khiến người ta cảm thấy khó chịu đó. Cách chương.